Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532. Thứ năm cái nhiệm vụ tiến độ, giống, Hoàng Kim Địa Long phát ra khủng bố tiếng gào thét, nó tựa hồ cảm giác được chung quanh những thứ này người chơi sát ý. Nếu là bình thường tới nói có lẽ còn sẽ không như thế. Nhưng là ai bảo nó là Enzo biến mất về sau chỗ đổi mới đi ra đặc thù quái vật. Tại loại quái vật này đầu bên trên có một quả trứng sủng vật tạo hình đặc thù tiêu ký. Liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra loại này tiêu chí mang đến hàm nghĩa. Cấp 100 A, có người hoảng sợ nói. Cấp 100 ác ma hóa quái vật. Cái này Hoàng Kim Địa Long có thể khó đối phó a. Ngọa tàu cấp 100 còn là ác ma hóa. Làm không qua a, chẳng lẽ lại là những cái kia đại hình công hội đồ ăn? Đúng, vừa mới huynh đệ kia nói tới bên kia những quái vật kia đâu. Không được, trước đó tên đạo tặc kia lắc đầu nói ra. Ta nhìn kỹ dưới, thấp nhất đều là cấp 100. Thiên giới chi môn đổi mới đại quy mô sủng vật cấp 100 quái vật sự tình rất nhanh oanh động. Toàn bộ server, hoặc là nói sủng vật hệ thống hẳn là cũng liền xem như cấp 100 tam chuyển mới sẽ mở ra. Dù sao cấp thấp nhất sủng vật loại hình quái vật đều là cấp 100. Thế mà hệ thống cũng không nghĩ tới cấp 80 sử thi cấp Enzo nhanh như vậy liền bị người đánh giết. Dù sao cung binh cũng coi là thật sự tam chuyển người chơi. Sủng vật này hệ thống cùng đưa lên cũng coi như là sớm quá nhiều. Chúng ta thử một chút đi. Thiên Tâm Các Phong Vô Ngân quay đầu nói với đồng đội. Cũng không thể ngốc đứng đấy a. Theo người khác rất nhanh đứng vào vị trí. Hắn người chơi nhường ra không gian. Phong Vô Ngân hướng về Hoàng Kim Địa Long tiến lên. Giống. Hoàng Kim Địa Long phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó cái kia kim sắc bên ngoài thân bắn nhanh ra. Quang mang, hàn băng luyện ngục, 517, một cái băng pháp tiện tay cũng là quần thương nhóm không kỹ có thể đánh ra. Thế mà cái này xấu hổ mức thương tổn để hắn sụp đổ không gì sánh được. Không chỉ có như thế, lúc này theo hàn băng luyện ngục kỹ có thể đánh ra mức thương tổn về sau. Hoàng Kim Địa Long trên thân quang mang lấp lóe, một cái phản thương tổn từ nơi này băng pháp trên đầu bay ra. 5173, mẹ nó, ngoạn tao, cao như vậy phòng ngự còn mang phản thương tổn. Không đánh nổi a, càng đánh chết càng nhanh. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Phong Vô Ngân mang theo người khác xám xịt lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ không lùi không được. Hoàng Kim Địa Long bây giờ không phải là bọn họ có thể khiêu khích. Tiến lên đường quá mức chật hẹp. Lúc này Phong Vân công hội Huyễn Thanh Phong đi tới nơi này. Một phen ánh mắt liếc nhìn sau hắn trầm giọng nói. Không xử lý cái này Hoàng Kim Địa Long tất cả mọi người không cách nào thuận lợi thông qua nơi này. Bên kia nhìn lấy phía trước lít nhà lít nhít quái vật. Huyễn Thanh Phong nói tiếp, còn có càng không gian bao la, chung quanh người chơi một trận xôn xao, thế mà Huyễn Thanh Phong bọn người lại không có vội vã động thủ. Cấp 100 ác ma hóa lĩnh chủ thực lực tương đương tại 8 khoảng cấp 10 á truyền kỳ lĩnh chủ. Thế mà Hoàng Kim Địa Long kỹ năng cùng thiết lập có chút đáng sợ. Phòng thủ cao cao máu còn tự mang phản thương tổn. Loại này đặc tính đưa nó thực lực sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc còn không chỉ. Ta nhịn không được. Lúc này Phong Vân vô địch giống giận tiến lên. Ta đi thử một chút cái này đại thần lan. Kiếm khí. Vung tay một đạo kiếm khí kỹ có thể đánh ra. Phong Vân vô địch nhìn về phía Hoàng Kim Cự Long. Phốp. 7398. Một cái vẫn như cũ xấu hổ mức thương tổn bay ra về sau. Lúc này phản thương tổn hiệu quả trực tiếp theo Phong Vân vô địch trên đầu bay ra. Phản thương tổn 77.934. Ngoặc kép, Phong Vân vô địch xấu hổ quay trở về. cái này phản thương tổn hiệu quả không biết có thể hay không bạo kích. Nếu không chẳng phải là trực tiếp có thể miểu sát hắn. Cái này khiến Phong Vân vô địch vô pháp tiếp nhận. Đáng giận, cái này Hoàng Kim Địa Long không dễ chơi. Ha ha, lúc này Phong Vô Ngân nhịn không được giễu cợt nói. Nổi tiếng thiên hạ Phong Vân công hội xem ra cũng không giải quyết được Hoàng Kim Địa Long a. Ha ha, ngươi đắc ý cái gì? Phong Vân vô địch cả giận nói. Ngươi được ngươi làm sao không lên? Ta phía trên cũng xám xịt trở về. Bất quá ngươi cũng đừng nóng giận. Ta không phải nhằm vào ngươi. Phong Vô Ngân cười ha ha nói. Ta đoán chừng gia hỏa này không phải vì chúng ta chuẩn bị. Cái này Hoàng Kim Địa Long chỉ có hắn có thể làm được. Người nào? Lời nói vừa ra khỏi miệng Phong Vân vô địch thì nghĩ đến cái gì? Hắn bắt đầu trầm mặc. Lúc này bên ngoài rối loạn tưng bừng. Theo trong đám người nhường ra một con đường. Cung binh cũng là chậm rãi đi tới. Phong Vân vô địch thở dài. Mà Phong Vô Ngân thì là tiếp lấy cười nói. Cấp 100 quái vật tự nhiên chỉ có cấp 100 người chơi có thể chống đỡ. Chúng ta nhìn xem là được. Cung binh trước tiên đi vào thiên giới chi môn. Không để ý đến chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ. Nhìn phía xa Hoàng Kim Địa Long cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kinh cức chi nguyên Hoàng Kim Địa Long mơ ra. Chẳng lẽ, trong lúc suy tư một đầu hệ thống nhắc nhở giải đáp cung binh nghi hoặc. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết kinh cức chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh kinh cức chi nguyên. Nhiệm vụ miêu tả, con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết kinh cức chi nguyên. Nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. Không. Cung binh lộ ra nụ cười. Nguyên bản không có đầu mối siêu cấp biến thái nhiệm vụ tựa hồ gần nhất vận khí nổ tung liên tiếp. Gặp phải hai cái. Cung binh cười hướng thẳng đến Hoàng Kim Địa Long đi qua. Mộ quang 223.748. Một cái kỹ năng trực tiếp cận thân Hoàng Kim Địa Long về sau. Lúc này Hoàng Kim Địa Long liền phản thương tổn trạng thái thậm chí đều chưa kịp mở ra. Mà cung binh cũng là tiếp lấy tay phải vươn ra sau đó mãnh liệt nắm chặt. Tận thế, 257.384. Một cái mức thương tổn bay ra đồng thời lúc này Hoàng Kim Địa Long trên thân quang mang lấp lóe. Sau đó một cái phản thương tổn hiệu quả theo cung binh trên đầu bay ra. Phản thương tổn 73.849. Ta ngất, làm sao mới phản như thế điểm? Vừa mới bọn họ cơ hồ đều là gấp 10 lần phản thương tổn. Làm sao đến hắn cái này ít như vậy? Đoán chừng là thương tổn hạn chế a. Thương tổn đạt tới điểm tới hạn sau phản thương tổn hiệu quả ngược lại giảm xuống. Tại mọi người nghị luận bên trong cung binh không não đối Hoàng Kim Địa Long Mera mở ra liên kích. Phản thương tổn cùng công kích thương tổn với hắn mà nói tựa hồ thùng rỗng kêu to. Dù sao hắn sinh mệnh khôi phục quá cao. Nhiệm vụ thứ 5 tiến độ nhìn dạng là chạy không thoát. Một bên công kích cung binh một bên mừng thầm. Tựa hồ cũng chính là một nửa tiến độ. Nghĩ như vậy cũng đến rất nhanh mà. Nhìn phía xa cung binh trên mặt lấy mỉm cười toàn bộ hành trình, vô hại, tại ngược sát Ramos. Lúc này lần lượt đến hắn đỉnh cấp công hội đều yên tĩnh nhìn lấy. Một phương diện bọn họ không có dũng khí theo cung binh trong tay đoạt quái. Một phương diện khác bọn họ cũng vui vẻ đến làm cho cung binh thay bọn họ thanh lý mất cản đường. Hoàng Kim Địa Long, hắn trên thân không có biến hóa. Người vây xem bên trong một bóng người lộ ra nụ cười. Dạng này tốt nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.